Thần Khống Thiên Hạ, chương 1866, chị dâu mộng kỳ, ta là Tử Tử A. Góc truyện audio.com, Hỏa Kỳ Lân biết rõ mình không có cách nào. Nó gào rú một tiếng sau đó bỏ chạy qua một phía. Mộng Nhiên dùng lực lượng của ngươi giúp ta. Huyền Suất nhìn Mộng Nhiên quát một tiếng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao qua phía Hỏa Kỳ Lân. Cùng lúc đó trong tay hắn xuất hiện song kiếm. Một thủy một hỏa, một dài một ngắn, thủy hỏa thần kiếm, đây là thần khí cao giai. Lực lượng phát ra không kém gì băng phong thần đao của băng vô cực. Song kiếm cùng chém, một âm một dương hai loại lực lượng khác nhau giao hòa với nhau. Hình thành hình tròn và công kích Hỏa Kỳ Lân. Từng lực lượng mạnh mẽ sánh ngang công kích của thần vương trung giai đỉnh phong đánh tới. Hơn nữa hắn dựa theo quỹ tích công kích quỷ dị chém vào các nơi yếu hại. Oanh long, âm thanh chói tai vang vọng. Hỏa Kỳ Lân càng không ngừng né tránh. Nó muốn bỏ chạy về phía trước. Thế nhưng mà tên thần vương đỉnh phong không ngừng ngăn cản nó. Sau đó thần nữ liên hoa giáo Mộng Nhiên đã ra tay. Thần thể có tốc độ tu luyện vượt xa người thường. Nhưng mà biến thái như Mộng Nhiên thì không có mấy. Đương nhiên, trừ tốc độ ra thì nàng cũng thu được cơ duyên không phải ai cũng có. Bởi vì nàng thu được truyền thừa của giáo chủ liên hoa giáo đời thứ nhất đã chết đi. Đại giáo chủ này đã thành tựu chí tôn. Chỉ một lần ra ngoài nên bỏ mình ngoài ý muốn. Thế nhưng mà nàng truyền thừa vẫn được lưu truyền. Bộ phận tàn hồn cũng bảo lưu lại chờ ngày chuyển sinh. Mà tên của giáo chủ đầu tiên chính là Mộng Nhiên. Tàn hồn này vốn đồng hóa linh hồn Mộng Nhiên hiện tại. Bí văn này không có bao nhiêu người biết rõ. Chỉ có cao tầng ít ỏi của Liên Hoa Giáo mới biết chuyện này. Cũng chính vì thế lão giáo chủ Liên Hoa Giáo mới thu Mộng Nhiên làm đệ tử thân truyền. Cũng bồi dưỡng Mộng Nhiên thành người nối nghiệp. Mộng Nhiên thu được truyền thừa vẫn bị mượn xác chuyển sinh. Đến nay cũng không có người nào biết rõ. Mặt khác nàng còn thu được thần khí chấn tông của Liên Hoa Giáo là Liên Hoa Thần Tọa. Liên Hoa Thần Tọa này vốn là cổ thần khí. Chỉ người có duyên mới sử dụng được, mà nó chính là chiến khí của giáo chủ đời thứ nhất Liên Hoa Giáo Mộng Nhiên sử dụng. Bởi vì Mộng Nhiên hiện tại thu được truyền thừa, cũng có thể dùng cổ thần khí này. Đồng thời cổ thần khí này trừ giúp lực lượng thân thể cường đại, còn có thể tụ tập bổn nguyên giúp chủ nhân tu luyện nhanh hơn. Đây mới là nguyên nhân giúp Mộng Nhiên còn trẻ như vậy đạt tới thần vương. Đương nhiên nàng cũng không có việc gì đi vận dụng cổ thần khí, mà là vận dụng một thần khí cao giai khác, đây là một kiện thủy thần tháp, nó nằm trong tay của nàng phát ra từng đạo quang hoa mạnh mẽ. Lực lượng dao động cường đại còn trên cả thủy hỏa thần kiếm của Huyền Suất. Mộng Nhiên thúc giục thần lực, thủy thần tháp tỏa ra hào quang sáng lạn, nó dần dần biến đổi mấy lần, trong nháy mắt nó biến thành một tòa tháp cao. Người chung quanh nhìn thấy thủy thần tháp xuất hiện, cả đám kinh hãi không thôi, ánh mắt mang theo thần sắc hâm mộ nồng đậm. Đi, Mộng Nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng trong trèo. Thủy thần tháp của nàng trấn áp Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân vốn bị tên thần vương đỉnh phong dây dưa không dứt, mà Huyền Suất lại lợi dụng âm dương tương hợp kiềm chế nó. Cho dù nói phòng ngự kinh người, lân giáp trên người rơi ra không ít. Từng tia máu tươi bắn ra ngoài, nhưng dù thế nó vẫn kiên cường chống lại, lúc thủy thần tháp áp xuống thì cái sừng của nó phát ra một kích siêu cường. Đánh lên thủy thần tháp và xuất hiện tiếng nổ kinh thiên động địa. Cùng lúc đó Hỏa Kỳ Lân càng đột phá qua phía Mộng Nhiên bên này. Nó lao qua phía nàng, hỏa diễm hừng hực bốc lên cao, trong mắt nó sát ý nồng đậm, nhưng mà lúc ánh mắt của nó nhìn thấy Mộng Nhiên. Nó ngửi được hương vị quen thuộc và lạ lẫm, nó cảm thấy hình như nó đã gặp qua nàng, mà lực lượng cuồng bạo trên người của nó đã giảm xuống. Trước khi nó đánh tới nàng, nàng lại khống chế thủy thần tháp lần nữa, đánh qua phía Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân thất thần một lúc, nó bị thủy thần tháp đánh vào người. Hỏa Kỳ Lân bị đánh từ trên cao rơi xuống, và núi cao bên dưới bị đánh thành đá vụn. Mộng Nhiên vẫn là ngươi lợi hại, nhanh cầm cố nó lại. Huyền Suất vô cùng hưng phấn nói, Mộng Nhiên cảm thấy tâm trí có vài phần mờ mịt. Nàng vừa rồi cảm thấy dựa vào tốc độ của Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn có thể tránh được. Thế nhưng mà nó nhìn thấy nàng thì mới bị trúng chiêu. Nàng không rõ xảy ra chuyện gì, đồng thời nàng cũng cảm giác được có thứ gì đó quen thuộc xuất hiện trong tâm trí. Nàng cảm thấy Hỏa Kỳ Lân trước mặt hình như nhận ra nàng. Mộng Nhiên, phát ngốc cái gì đó. Huyền xuất kinh hô lần nữa. Mộng Nhiên mới bình tĩnh trở lại. Lại dùng thủy thần tháp trấn áp qua Hỏa Kỳ Lân. Nhưng mà lần này Hỏa Kỳ Lân đã không hề phát ra hỏa diễm bổn nguyên. Lực lượng cuồng bạo của nó thu liễm hoàn toàn. Đôi mắt đỏ khôi phục thanh minh. Nó nhìn qua thủy thần tháp và tránh đi. Lúc trước nó đã bị thương. Tốc độ chậm không ít, may mắn còn miễn cưỡng tránh được, nhưng mà đám thần vương của Huyền Vũ Tông và Liên Hoa Giáo đã tạo thành vòng vây. Hoàn toàn phong tỏa đường lui của nó, trong mắt Hỏa Kỳ Lân thần thái chuyển động, dường như đang suy tư cái gì đó. Sau đó nó ngửa mặt lên trời giống, từng đạo hoàng uy không ngừng tỏa ra các nơi. Đây dường như là tín hiệu cầu viện. Trong tà nhai cốc có rất nhiều thánh thú đang tiềm ẩn nghe được tiếng giống này thì thoát ra khỏi nơi ở của mình. Ánh mắt của chúng mang theo vẻ khát máu lao qua phía Hỏa Kỳ Lân bên này. Từng tiếng thú giống vang vọng khắp đại địa, một thú triều thánh thú xuất hiện, khí thế như thiên quân vạn mã, chấn đắc cả thiên địa run rẩy. Tên thần vương đỉnh phong Huyền Minh phát hiện tình huống. Hắn quát, nhanh bắt giữ nó. Có rất nhiều thánh thú lao tới đây. Hắn lập tức tấn công Hỏa Kỳ Lân lần nữa. Lần này hắn không hề lưu lực. Thương ảnh không ngừng đâm vào người Hỏa Kỳ Lân. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất trọng thương Hỏa Kỳ Lân. Huyền xuất quát to với đám người khác. Các ngươi mau ngăn cản thánh thú. Người Huyền Vũ Tông cùng Liên Hoa Giáo lập tức phân tán ra ngăn cản thánh thú lao tới. Huyền xuất dùng toàn lực huy động song kiếm chém qua phía Hỏa Kỳ Lân. Đồng thời hắn nói với Mộng Nhiên nhanh thu nó, bằng không chúng ta khó thoát thân. Mộng Nhiên gật đầu, nàng bắt đầu dùng toàn lực, từng đạo thủy thuộc tính bắn ra chung quanh, thủy thần tháp nặng nề bắt đầu trấn áp Hỏa Kỳ Lân xuống dưới. Hỏa Kỳ Lân bị ba mặt công kích, căn bản khó có thể chống lại, mà nó lại bị trọng thương, phản ứng không bằng lúc trước. Nó nhìn qua Mộng Nhiên hô lên, Mộng Kỳ chị dâu. Ta là Tử Tử A Hát, không sai, Hỏa Kỳ Lân này chính là bại gia tử chia ly Lăng Tiếu nhiều năm. Về phần vì sao nó ở đây sẽ nói sau, tâm thần của Mộng Nhiên hơi run lên, nàng cảm thấy âm thanh của Hỏa Kỳ Lân giống như thứ gì đó đã lâu chưa từng xuất hiện. Trí óc của nàng hiện ra những đoạn ký ức ngắn, cách chương.